Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3596. Chương 3596. Ẩn thân thuật. Bạch Vũ Triết xem không hiểu chiếc đỉnh này đến cùng là cái gì thuộc tính. Phía trên trận văn ký hiệu mang đến cho hắn một cảm giác chính là bao dung vạn tượng. Căn bản không có thể hội ra đơn nhất thuộc tính tới. Bất quá cái này không sao, dù sao đây là Cửu Long đỉnh, đã xuất hiện, hắn đương nhiên phải trước thu lại. Thế là, Bạch Vũ Triết nhanh chóng phóng tới đang từ trong lòng núi dâng lên chiếc đỉnh kia. Khoảng cách của song phương vốn cũng không xa, nơi này lại không có người nào tranh đoạt. Rất nhanh hắn liền cầm chân vạc, đang lúc hắn như muốn thu nhập chữ vật khí bên trong thời điểm. Đột nhiên liền cảm giác phía sau một trận ý lạnh đến tận xương tủy đánh tới. Để hắn toàn thân đều nổi da gà lên. Không được, Bạch Vũ Triết trong lòng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi, tận chính mình cố gắng lớn nhất, xê dịch một chút thân thể. Phốc phốc, keng, một đạo u ám kiếm khí nháy mắt xuyên qua Bạch Vũ Triết phía sau lưng. Sau đó từ trước ngực của hắn xuyên suốt mà ra, lại kích xạ trên Cửu Long đỉnh, phát ra một tiếng mãnh liệt vù vù âm thanh. Kia lực lượng mạnh mẽ, kém chút liền đem Cửu Long đỉnh từ Bạch Vũ Triết trong tay đánh bay ra ngoài. Vũ Triết cẩn thận, tận đến giờ phút này, hai nữ mới phản ứng được, sắc mặt đại biến, la hét một tiếng vội vàng nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bên kia bay đi. Đồng thời cũng đã đối nơi xa một cái hư ảnh xuất thủ. Không phải các nàng phản ứng chậm, mà là vừa rồi công kích kia thực tế đến quá đột ngột. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, coi bọn nàng tu vi căn bản không có khả năng phản ứng tới. Cho dù là Bạch Vũ Triết, cũng là tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm mới cảm ứng được, cuối cùng tránh đi yếu hại mà thôi. Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết phía dưới, sức chiến đấu vẫn là cực mạnh. Bây giờ các nàng cũng đã là chủ thần cảnh, hai đạo kiếm khí giữa đường rất tự nhiên hòa hợp hai là một, khóa chặt kia một cái bóng mờ kích xạ mà đi. Nhưng là kia hư ảnh chỉ là hơi nhoáng một cái, thế mà liền tránh đi các nàng công kích. Sau một khắc hư ảnh trực tiếp biến mất. Mặc cho các nàng thấy thế nào, hoặc là như thế nào đi cảm ứng, thế mà đều tìm không ra đến. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhưng lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bên người bay đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Bạch Vũ Triết an toàn. Ẩn thân thuật. Bạch Vũ Triết trao mày, lúc này đã đem tôn kia mới Cửu Long đỉnh cho thu nhập chữ vật khí bên trong. Lồng ngực của hắn có một cái lỗ máu, trước sau trong suốt, máu tươi không ngừng tuôn ra. Bất quá, cái này vết thương cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bạch Vũ Triết nhục thân cường hãn, vượt quá tưởng tượng, nhưng một kiếm này mang đến cho hắn tổn thương cũng không nhỏ. Kia bên trong một tia kiếm khí ẩn chứa cực kỳ lực lượng quỷ dị, ngay tại trong cơ thể của hắn tiến hành phá hư, hiện tại chỉ có thể tạm thời trước áp chế. Hưu, lại là một đạo kiếm khí đột nhiên sáng lên, khoảng cách Bạch Vũ Triết đã chỉ có hơn 10 mét, khoảng cách này nghe rất xa, nhưng đối với cường giả đến nói, hơn 10 mét khoảng cách thực tế là gần không thể lại gần. Vậy căn bản tựa như là gần trong gang tấc, nháy mắt mà tới. Kia đồng thời kiếm khí kia cũng thật nhanh, mà lại tại phát động thời điểm cơ bản không có dấu hiệu gì. Bạch Vũ Triết tay cầm Phong Lăng Thương, nhưng căn bản không có cơ hội thi triển chiêu thức gì đi ngăn cản. Chỉ có thể lần nữa giống vừa rồi đồng dạng, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, trên bụng lần nữa nhiều một cái lỗ máu. Nhưng mà cái này vừa mới hiển hiện ra hư ảnh, lần nữa biến mất, Bạch Vũ Triết vừa rồi liền đã nhìn ra, đây chính là ẩn thân thuật, tại nhân giới căn bản không gặp được.